Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, đánh thẻ luyện chữ. Thu hoạch được thư pháp kỹ năng. Tô Trần bên này, bởi vì cha mẹ ra ngoài mua đồ, mà lại sớm cho hắn phát cái tin. Cho nên hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là hắn tự mình đi tiếp trở về. Hai cái tiểu gia hỏa về đến nhà không thấy được gia gia nãi nãi. Tựa hồ có chút không quá thói quen. Ba ba tương đương gia gia cùng nãi nãi đi nơi nào? Làm sao hôm nay là ngươi đi tiếp chúng ta tan học nha tương đương, Đoàn Đoàn trong nhà tìm một vòng. Không thấy được gia gia. Nãi nãi liền lại chạy về đến Tô Trần bên cạnh hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khổ ba ba nghĩ đến. Lần trước gia gia nãi nãi về nhà vừa đi chính là như vậy nhiều ngày. Trong lòng suy nghĩ chính mình, có thể hay không lại có thật nhiều thiên không nhìn thấy gia gia nãi nãi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Làm sao rồi? Đoàn Đoàn, ba ba đi đón ngươi tan học. Ngươi không thích nha. Xem gia gia gia nãi nãi sau khi đến. Cha mẹ đều muốn thất sủng tương đương rõ ràng trước đó các ngươi đều là thích nhất ta và mẹ ngươi đi đón các. Ngươi tương đương, Đoàn Đoàn lập tức đổi sắc mặt. Đôi mắt to xinh đẹp trợn trừng lên. Ôn nhu nói. Không phải ba ba tương đương ta cùng ca ca yêu mến bọn ngươi xuyên tạc ta. Thế nhưng là ngươi cùng mụ mụ công tác bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày trở về đều rất mệt mỏi. Còn muốn đi tiếp chúng ta quá cực khổ. Gia gia nãi nãi vừa lúc ở nhà nha. Bọn họ có thể đi tiếp chúng ta tương đương. Tô Trần vui vẻ đem nữ nhi ôm được lên. Nhà ta Đoàn Đoàn thật sự là lại nhu thuận lại thân mật tương đương ba ba vừa mới chỉ là tại đùa giỡn với. Ngươi a, ba ba làm sao lại ăn gia gia nãi nãi giấm đâu. Tương đương, ba ba ngươi thật là xấu a tương đương hừ hừ, tiểu cô nương quay đầu cong lên miệng. Một bộ chính mình tức giận dáng vẻ. Tô Trần vội vàng hôn một chút khuôn mặt của nàng. Ba ba không xấu, ba ba sai. Ba ba thích nhất chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương, Đoàn Đoàn lập tức nở nụ cười. Hì hì tương đương ta cũng là cùng ba ba đùa giỡn tương đương ba ba mắc lừa đi tương đương, ngươi cái tiểu bại hoại tương đương lại dám. Đùa ba ba tương đương, Tô Trần lời nói vẫn chưa nói xong. Đoàn Đoàn thì theo trong ngực của hắn tuột xuống. Mười phần linh hoạt chạy trốn. Tô Trần đuổi theo nàng thì tránh. Hai cha con chơi đến quên cả trời đất. Nhạc Nhạc nhìn lấy ba ba cùng muội muội chơi đến vui vẻ. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Tốt, Đoàn Đoàn, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chiến. Các ngươi vừa từ bên ngoài trở về. Trong nhà điều hòa không khí nhiệt độ đánh cho lại thấp. Dạng này chạy tới chạy lui. Muốn là xuất mồ hôi dễ dàng cảm mạo tương đương. Tô Trần cưng chiều đem nữ nhi kéo tại trong ngực. Gia gia nãi nãi đi mua đồ. Đợi chút nữa liền sẽ trở về. Ba ba trước cùng các ngươi làm bài tập. Có được hay không? Tô Trần nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn xuất ra túi sách. Ngồi xuống bên kia tiểu trên bàn sách. Tô Trần bưng một thanh ghế nhỏ. Ngồi tại con trai cùng con gái trung gian. Loại cảm giác này thật kỳ diệu tương đương người khác đều nói. Phụ đạo bọn nhỏ làm bài tập là một kiện làm người đau đầu sự tình. Nhưng là Tô Trần lại cảm thấy đây là một kiện rất chuyện tốt đẹp. Phụ mẫu là bọn nhỏ lớn nhất lão sư tốt. Hắn tự thân dạy dỗ cùng tự thân phụ đạo. Đối hai đứa bé tới nói rất trọng yếu. Đến, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đem các ngươi hôm nay làm việc lấy ra. Ba ba giúp các ngươi nhìn xem tương đương, Nhạc Nhạc rất nghe lời lấy ra sách bài tập. Đưa cho Tô Trần, thế nhưng là Đoàn Đoàn lại nhăn nhăn nhó nhó. Động tác giống như là thả chậm gấp bội giống như. Rõ ràng một cái đơn giản cầm sách bài tập động tác. Bỏ ra 2 phút đồng hồ còn không có móc ra. Tô Trần đã đem Nhạc Nhạc làm việc đơn giản nhìn một chút. Tiểu gia hỏa biểu hiện rất không tệ. Chữ viết tinh tế. Nhất bút nhất họa viết rất nghiêm túc. Tô Trần sờ lên Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ. Cười nói. Nhạc Nhạc ngoan. Người cái này sao chép sinh từ viết rất tuyệt. Nhất là ngươi tên của mình. Tô gia Nhạc viết rất tốt nhìn tương đương. Đoàn Đoàn. Bài tập của ngươi vốn đâu? Làm sao như thế nửa ngày không tìm được? Ném trong trường học sao? Đoàn Đoàn ban đầu vốn có chút khẩn trương. Kết quả nghe được Tô Trần câu nói này, nàng ánh mắt nhất thời sáng lên, đem túi sách hướng bên cạnh phóng một cái, ngượng ngùng cười cười nói, ba ba tương đương ngươi thật thông minh a, bài tập của ta vốn quên mang về tương đương. Tô Trần nhìn lấy nữ nhi, giơ lên mi đầu nói, Đoàn Đoàn, nói dối tiểu hài tử rất không đáng yêu a tương đương, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoàn Đoàn tiểu động tác. Sách bài tập khẳng định tại trong túi sách, nhưng là Đoàn Đoàn chậm chạp không có lấy đi ra. Đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là làm việc không hoàn thành? Không cần phải a, Đoàn Đoàn nhạc nhạc tại trong vườn trẻ biểu hiện đều rất tốt. Hôm nay đi đón bọn họ tan học thời điểm, lão sư còn tự thân tới nói với hắn. Chủ yếu là vì lần trước làm gia đình tụ hội sự tình, khen ngợi cùng khích lệ một chút hai đứa bé còn có gia trưởng. Đồng thời cũng đã nói Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc gần nhất trong trường học biểu hiện. Đoàn Đoàn nghe được ba ba, phấn môi hơi hơi cong lên, cúi đầu có chút áy náy nói ra. Thật xin lỗi, ba ba, ta nói láo. Tô Trần sờ lấy đầu của nàng nói ra. Không sao. Biết sai có thể thay đổi, tiểu bằng hữu cũng rất ngoan tương đương. Đoàn Đoàn, ngươi không muốn đem bài tập của ngươi vốn đưa cho ba ba nhìn, đúng không? Đoàn Đoàn nhìn một cái ngẩng đầu nhìn Tô Trần, tiểu biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Nàng nửa ngày mới gãi đầu một cái, bĩu môi nói ra, không phải ba ba tương đương là chấm ngoặc kép. Nhạc nhạc nhìn muội muội nói không nên lời, liền ở bên cạnh nói. Ba ba tương đương là nhạc nhạc biết không nhiều viết tên của nàng. Hả? Tô Trần khe khẽ hừ một tiếng, cười nói, cái này có quan hệ gì? Đoàn Đoàn, không có chuyện gì, người cùng ca ca vừa mới sửa lại tên không lâu, hiện tại còn biết không nhiều viết rất bình thường. Mà lại, Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc là nhà trẻ tiểu bằng hữu, còn có tiến bộ rất lớn không gian tương đương. Đoàn Đoàn không có bởi vì ba ba cổ vũ bắt đầu vui vẻ, mà là tiếp tục cúi đầu, chậm rãi đem sách bài tập đem ra. Ba ba, ngươi xem đi tương đương, ta không có khanh khách đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Tô Trần tiếp nhận Đoàn Đoàn sách bài tập. Gần nhất bọn họ tại liên hệ đơn giản chữ Hán, viết đều là sinh từ. Đoàn Đoàn làm việc hoàn thành cùng nhạc nhạc liếc một chút. Bất quá mở ra sách bài tập về sau, Tô Trần trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì nữ nhi vừa mới một mực nhăn nhăn nhó nhó không nguyện ý lấy ra. Tiểu cô nương mặc dù mới 3 tuổi, nhưng lại đã có lòng xấu hổ. Chữ viết của nàng thật sự là, cũng không thể nói không xinh đẹp đi. Bất quá 3 tuổi lớn hài tử, đối với khoa tay tựa hồ không hiểu rõ lắm. Long quốc chữ Hán coi trọng nhất bút nhất họa, trôi chảy tự nhiên. Thế nhưng là Đoàn Đoàn tự hồ không hiểu nhiều đến khoa tay trình tự. Rất nhiều chữ liền bút địa phương bị nàng mở ra, cho nên xem ra là lạ. Tô Trần nhìn lấy bên kia cúi đầu Đoàn Đoàn, trong ánh mắt viết đầy cưng chiều. Đoàn Đoàn, bài tập của ngươi hoàn thành rất tốt nha tương đương cùng ca ca. Đều là rất tuyệt tiểu bằng hữu tương đương. Đoàn Đoàn bĩu môi ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nói ra. Ba ba. Gạt người là không đúng tương đương ta biết. Ta không biết viết chữ. Xấu hổ chết rồi. Khanh khách viết liền rất tốt nhìn. Lão sư còn khen ngợi hắn. Nhìn lấy nữ nhi ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ, Tô Trần cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn hóa. Trên đời này tại sao có thể có Đoàn Đoàn như thế tiểu cô nương khả ái đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn. Không quan hệ, người muốn là muốn đem chữ viết xinh đẹp lời nói, ba ba có thể tự mình dạy ngươi a tương đương. Đoàn Đoàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đồng tử cũng phóng đại tốt nhiều. Thật sao? Tô Trần gật gật đầu. Lập tức trong đầu lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc, chúc mừng ký chủ cùng Đoàn Đoàn cùng một chỗ đánh thẻ luyện chữ, khen thưởng ký chủ sơ cấp thư pháp kỹ năng, này kỹ năng có thể đạt tới đến vốn tinh cầu thư pháp gia cấp trình độ, xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại kích hoạt? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.